Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, máy xử lý. Đem ngoài màng cứng từ Marcus sau gáy rút ra, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống Marcus bị ngoài màng cứng đâm vào vị trí. Ở nơi đó lưu lại hai hàng không thế nào rõ ràng vết thương. Xem ra lại như là bị có chút thô kim đâm đi ra dấu vết gần như. Ngoài màng cứng rút ra sau khi, nào còn có chút ít dòng máu chảy ra. Thế nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nghĩ đến Marcus sau khi tỉnh lại cũng sẽ không chú ý tới những này dị thường. Dù sao, Nguyên coi chính mình đã chết đi. Nhưng chợt phát hiện chính mình trần truồng ra như bây giờ một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Chu vi còn tất cả đều là thi thể. Ở vào thời điểm này, bị ngoài màng cứng làm ra đến vết thương thật sự cũng quá bé nhỏ không đáng kể. Red Queen, xem ra, ta muốn được Skynet nghiên cứu phát minh tư liệu là không thể. Đem truyền thiết bị thu lúc thức dậy, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen oán giận một câu. Không khỏi có chút tiếc nuối. Trong máy vi tính, Red Queen hình ảnh rất tán đồng địa gật gù, nói, trước đây không lâu nổ tung triệt để hủy diệt rồi nơi này cung cấp điện phương tiện. Coi như là nơi này còn có Skynet nghiên cứu phát minh tư liệu. Cũng không thể không có điện thời điểm liền từ bên trong từ đi ra. Hơn nữa, nếu như ta là Skynet, nếu đây chỉ là vì để cho quân phản kháng phát hiện cái kia đoạn giả tạo đóng mệnh lệnh môi nhừ. Như vậy giả tạo bị truyền sau khi hoàn thành, ta sẽ lập tức hủy diệt nơi này then chốt phương tiện cùng thiết bị chứa đựng. Bằng không, nếu như những thứ đồ này rơi vào quân phản kháng trong tay, đối với Skynet tới nói có thể sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Này cũng thật là một cái bất hạnh. Tin tức, bởi vì mang mặt nạ phòng độc duyên cớ, Diệp Thiên Hồ âm thanh nghe tới có chút muộn. Diệp Thiên Hồ đem một cái loại nhỏ máy thu hình cùng máy vi tính nối liền cùng một chỗ. Sau đó kẹt ở mặt nạ phòng độc tới gần lỗ tai vị trí. Máy thu hình còn liên tiếp một cái tai nghe. Cũng bị Diệp Thiên Hồ nhét ở lỗ tai nơi đó. Có điều hay là muốn thử nghiệm đi tìm một hồi nơi này trưởng máy. Red Queen, hình ảnh thế nào? Diệp Thiên Hồ nói rằng, rất rõ ràng. Red Queen âm thanh ở tai nghe bên trong vang lên. Diệp Thiên Hồ nắm ra điện thoại di động của chính mình. Để Red Queen tiến vào điện thoại di động của hắn sau khi liền đem máy vi tính thu vào hệ thống trong không gian. Mà điện thoại di động thì lại ở lại trên người. Nói đến, lúc trước được Red Queen sau khi hệ thống vì hắn cải tạo Lilith. Đồng thời đối với điện thoại di động của hắn cũng hơi hơi cải tạo một hồi. Để Red Queen có thể ở lại chứa đựng ở trong điện thoại di động của hắn. Tuy rằng chỉ là dựa vào một đài điện thoại di động làm không được quá nhiều chuyện. Thế nhưng là có thể để cho Diệp Thiên Hồ mang theo Red Queen đi hướng về mỗi cái thế giới. Hơn nữa, từ cái kia sau khi, vậy này đài điện thoại di động liền chưa từng có xung bị điện giật. Đúng là thực hiện vĩnh cửu chờ thời. Đi thôi, dẫn ngươi đi thăm một chút thế giới này. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói câu, lấy tới trước bàn tay ánh sáng điện, tiếp tục hướng về căn cứ nơi càng sâu đi đến. Phi thường cảm tạ, chủ nhân của ta, Red Queen hồi đáp, lấy Red Queen thực lực bây giờ. Chỉ là từ âm thanh còn có tư duy trên đã rất khó đưa nàng cùng nhân loại phân chia ra. Làm cho người ta cảm giác, nàng càng như là một cái khá là thành thục bé gái, mà không phải một cái trí năng đơn giản hệ thống. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Thiên Hồ ở cùng Red Queen giao lưu thời điểm cũng càng ngày càng yêu thích coi nàng là làm một cái nhân tới đối xử, lại hướng về nơi sâu xa đi đến, nơi đó có rất nhiều lao tù. Bên trong giam giữ những người bị Skynet chộp tới người may mắn còn sống sót. Bọn họ đều là Skynet đồ dự bị thí nghiệm vật liệu. Bọn họ mỗi ngày chỉ là bị cung cấp vừa vặn có thể duy trì thành danh thức ăn nước uống. Bởi vậy những này bị bắt tới người tất cả đều là loại kia gầy trơ cả xương dáng dấp. Chỉ là hiện tại những người này toàn cũng đã chết đi, không phải nghẹt thở mà chết. Tất cả đều là chết ở nổ tung rung động cùng xung kích bên trong. Tử trạng rất thống khổ. Thế nhưng, loại này tử vong phương thức, cùng bị Skynet giải phẫu so với, đối với bọn hắn tới nói, vậy cũng là một loại thấp kém may mắn. Sau đó, Diệp Thiên Hồ liền không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn nhớ tới, dựa theo điện ảnh bên trong ghi chép, ở đây mặt sau cách đó không xa chính là John Connor đội hữu tra tìm Skynet tư liệu cũng truyền địa. Phương, đáng tiếc chính là phía trước đã bị nổ tung xong bị hủy diệt hoàn toàn. Đường nối bởi vì nổ tung cơ hồ bị xong bị hủy diệt hoàn toàn. Nghĩ đến bên trong thiết bị cùng nhân viên cũng đang nổ bên trong đã biến thành mảnh vỡ. Quả nhiên, lại như là Red Queen suy đoán như vậy. Skynet căn bản sẽ không khiến nhân loại lưu lại đánh cắp chính mình càng nhiều tư liệu cơ hội. Xem ra, Skynet không lại ở chỗ này lưu lại vật có giá trị. Thứ ta muốn, chỉ có thể ở Skynet San Francisco hạt nhân trong căn cứ bắt được. Rời đi nơi này đi. Đường cũ thời điểm, Diệp Thiên Hồ có chút thất vọng nói rằng, đi ngang qua Marcus thời điểm. Hắn chính ở chỗ này lẳng lặng mà nằm thi, chờ đợi bị Skynet khởi động. Red Queen nói, vì kế hoạch thành công, đón lấy nhất định phải tận lực để sự tình dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch đến phát triển. Nếu như nhiều hơn can thiệp, sản sinh hồ điệp hiệu ứng, rất có thể gặp chế tạo ra không thể nào đoán trước kết quả. Đúng đấy, vì lẽ đó đón lấy chuyện cần làm chính là tận lực biết điều. Đáng ghét hồ điệp hiệu ứng a, Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, muốn để virus thành công xâm lấn San Francisco hạt nhân trong căn cứ Skynet. Như vậy nhất định phải để Marcus dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển đi nhận thức John Connor phụ thân Kansas, chính là bởi vì Kansas bị Skynet kẻ thu gặt to lớn người máy bắt đi. Mới có Marcus cùng John Connor nhất định phải tiến vào Skynet San Francisco căn cứ sự tình. Hồ điệp hiệu ứng chuyện như vậy đều sắp muốn nghe yếm. Nhưng hiện tại nhưng là Diệp Thiên Hồ nhất định phải nhìn thẳng vào sự tình. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình can thiệp, liền để sự tình hướng về không cách nào dự đoán phương hướng đi phát triển. Hắn cần ở thế giới này dừng lại thời gian một tháng. Ở ban đầu mấy ngày, đối với nội dung vở kịch nắm là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình dằn vặt lung tung liền để loại ưu thế này không còn sót lại. Chút gì, vì lẽ đó, chí ít ở vốn có nội dung vở kịch kết thúc trước. Diệp Thiên Hồ gặp tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần trong bóng tối quan tâm Marcus bên kia tiến triển là có thể. Dọc theo hạ xuống thời điểm dây thừng trở về mặt đất, Diệp Thiên Hồ lập tức liền lấy xuống mặt nạ phòng độc, hưởng thụ bên ngoài không khí mới mẻ. Lúc này tai nghe bên trong Red Queen bỗng nhiên nói với Diệp Thiên Hồ, chủ nhân của ta, nếu như có thể, xin mời giúp ta một ít T-600 Terminator máy xử lý. À, được rồi, ta đều đã quên những thứ đồ này. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, ở trong một vùng phế tích những người bị giết chết T-600. Red Queen giải thích cho hắn nói, T-600 máy xử lý, coi như là đối lập với Batman thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tới nói. Cũng là cực kỳ tiên tiến, nếu như có thể để những này máy xử lý thay thế được trong không gian máy vi tính vốn có máy xử lý. Đem gặp ở mức độ rất lớn tăng cao tác dụng của ta. Red Queen hướng về Diệp Thiên Hồ giải thích. T-600 máy xử lý. Coi như là đối lập với Batman thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tới nói. Cũng là cực kỳ tiên tiến. Nếu như có thể để những này máy xử lý thay thế được trong không gian máy vi tính vốn có máy xử lý. Đem gặp ở mức độ rất lớn tăng cao thực lực của ta. Được rồi, Nói rõ trước, ta có thể không thế nào am hiểu cải trang loại hình sự tình. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới một đài T600 hài cốt, sau đó lấy ra công cụ hóa giải T600 mang theo lỗ đạn đầu. Không sao, Red Queen trong thanh âm mang theo ý cười. Diệp Thiên Hồ hầu như có thể tưởng tượng đến nữ hài một mặt kiêu ngạo dáng dấp khả ái. Ta có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành a, ta có thể là phi thường lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.